Yêu Long Cổ Đế, chương 447, Phượng Hoàng Tông, muốn bao lâu thời gian? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, thời khắc này Vương Nguyên, nguyên bản nhìn còn tính là uy vũ thân ảnh lại là cực kỳ chật vật, hắn sợi tóc một mảnh tán loạn, thậm chí đều có chút bốc khói, đây đều là bị cái kia lôi điện đánh trúng mà tạo thành. Hắn quần áo trên người cũng là xuất hiện diện tích lớn vỡ tan, nhìn một cách nơi nào có long thần cảnh cường giả bộ dáng, hoàn toàn liền là một tên ăn mày. Có thể tất cả những thứ này chật vật Vương Nguyên cũng không có ở hồ. Hắn không thể tin được trong mắt một mảnh mờ mịt cùng không hiểu còn có nghi hoặc. Hắn xoay người sang chỗ khác nhìn về phía cái kia cửa hang, nhìn về phía nơi cửa động kia lôi điện màn sáng, sừng sốt nửa ngày về sau, rốt cục ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cực kỳ gào thét thảm thiết thanh âm. Điều đó không có khả năng. Thanh âm này bén nhọn, trong đó xen lẫn không biết bao nhiêu dữ tợn cùng tuyệt vọng, còn có phẫn nộ cùng run sợ. Hắn tận mắt nhìn thấy, chính mình rõ ràng liền muốn ly khai, cái kia cửa hang mở ra thời điểm, còn không có lôi màn xuất hiện, nhưng lại tại chính mình quay đầu nói với Tô Hàn thoại thời điểm, cái kia lôi màn lại là vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện, cản trở chính mình truyền tống. Cái kia một cái chớp mắt thời gian, quyết định sinh tử của mình. Này truyền tống đồ vật hoàn toàn chính xác chân quý, nhưng ngươi nghĩ từ trong tay của ta chạy trốn, điều đó không có khả năng. Tô Hàn bình thản thanh âm truyền đến, hắn đối cái kia truyền tống chiếc nhẫn cũng là có chút hứng thú. Vật này chính là truyền tống, mà Long Võ Đại Lục bên trên cơ hồ đều không có hội truyền tống người, loại vật phẩm này, hẳn là chỉ có ma pháp sư mới có thể luyện chế ra tới mới đúng. Mà chiếc nhẫn này, hiển nhiên không là ma pháp sư luyện chế, bằng không mà nói, ma pháp sư đồ vật võ giả không thể lại sử dụng. Đồng thời, Tô Hàn cũng đối thực lực của mình có một cái chân chính hiểu rõ. Quảng cáo, phổ thông long thần cảnh trung kỳ, năm mai long đan lực lượng, đủ để diệt sát trừ phi là gặp được loại kia thiên chi kiêu tử tỷ như siêu cấp tông môn trong đó những cái được gọi là đạo tử thánh tử một loại, bọn hắn nắm giữ lấy cực mạnh long kế cùng công pháp, còn có rất nhiều tông môn ban cho thủ đoạn, có lẽ giết không được nhưng tuyệt đối không thể có thể chiến thắng chính mình. Mà như thi triển 6 cái long đan dưới tình huống, cho dù là này chút đạo tử thánh tử cũng có thể đánh bại dễ dàng. 7 viên long đan, có thể gạt bỏ này chút thiên kiêu 8 cái long đan, long thần cảnh hậu kỳ đồng dạng phải chết 9 cái long đan. Ngụy hoàng cảnh phía dưới vô địch, cái này là Tô Hàn bây giờ tu vi võ đạo, cái kia lôi màn, là ma pháp tu vi, đây là một cái ngoài ý muốn. Như Vương Nguyên này loại có được như thế truyền tống đồ vật người có lẽ còn có, nhưng tuyệt đối cực ít liền những cái kia siêu cấp tông môn trong đó đạo tử thánh tử thậm chí đều không có. Hắn có thể được đến đây vật tất nhiên là có một ít kỳ ngộ, như đối với người khác trong tay, nói không chừng thật liền trốn, đáng tiếc là, hắn gặp Tô Hàn. Cái kia hư không bên trên lớn bàn tay to cũng không có trực tiếp đem Vương Nguyên cho oanh sát mà là tại Tô Hàn điều khiển phía dưới, bỗng nhiên dừng lại, chợt bỗng nhiên thu nhỏ, trực tiếp đem Vương Nguyên nắm, bắt được Tô Hàn trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Tô Hàn bùng nổ 6 cái long đan lực lượng, đem Vương Nguyên nắm, Vương Nguyên cho dù là long thần cảnh trung kỳ tu vi, cũng cảm giác vô cùng tan rã, căn bản là không cách nào tổ chức công kích thậm chí đều không thể vật lộn. Hắn giờ phút này, giống như là biến thành một người bình thường, chỉ có thể mặc cho Tô Hàn tới xẻ thịt. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội, như còn không nói, ta liền siêu hồn. Tô Hàn nhìn chằm chằm một mặt u ám Vương Nguyên, thản nhiên nói. Ngươi tìm đến ta có mục đích gì? Ngọc Hư Cung, Chiến Thần Tông, Tiên Đạo Đình, Cự Nhân Đảo, Kiếm Tiên Mộ, này 5 cái siêu cấp tông môn, toàn bộ đều ban bố long võ lệnh truy nã, muốn truy nã ngươi, như phát hiện, ban thưởng 100 vạn linh thạch, như xác định ngươi chỗ tồn tại địa phương, ban thưởng 1000 vạn linh thạch, như đánh chết ngươi, ban thưởng 100 triệu linh thạch. Vương Nguyên không chút do dự nói. Hắn biết chính mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn tuyệt không nghĩ tiếp nhận cái kia siêu hồn làm khổ. Tuy nói chưa bao giờ cảm thụ qua, nhưng hắn đã từng tìm tới người khác hồn phách từ đối phương cái kia giữ tợn thê lương gầm rú bên trong, liền có thể biết đó là một loại như thế nào tra tấn. Tô Hàn nhẹ gật đầu chợt bàn tay bỗng nhiên dùng sức Vương Nguyên thể xác bịch một tiếng nổ tung. Hắn nguyên thần đồng dạng bị Tô Hàn bắt lại, đặt xuống một đạo quang mang về sau, ném vào không gian giới chỉ trong đó. Ngưng tụ long đan cần người khác long đan, mà ngưng tụ nguyên thần tự nhiên cũng là cần người khác nguyên thần. Số lượng là giống nhau, nhưng so sánh với long đan, mong muốn thu hoạch được nhiều như vậy nguyên thần tuyệt đối không dễ dàng. Bởi vì long thần cảnh tu vi, bản thân liền so long đan cao quá nhiều, mà lại long võ đại lục bên trên, có lẽ có đếm không hết long đan cảnh, nhưng tuyệt đối không có đếm không hết long thần cảnh. Việc này có chút gian nan, bất quá thời khắc này Tô Hàn cũng không có cân nhắc này chút hắn cho dù là tìm không đủ nhiều như vậy nguyên thần, tự nhiên cũng có biện pháp khác. lệnh truy nã sao? Tô Hàn trong mắt lãnh quang lấp lánh, trước đó cái kia chiến thần tông đã đối với mình phát xuống một đạo lệnh truy nã, giờ phút này vậy mà lại phát xuống đạo thứ hai. Xem ra các ngươi đám này đồ đần độn, vẫn không có đoán ra ta là ai a, Tô Hàn tự lẩm bẩm. Hắn còn tưởng rằng bằng vào những này sống hàng trăm hàng ngàn năm cái gọi là lão quái nhóm, hẳn là sẽ theo một ít manh mối trong đó tra ra, liền lấy đơn giản nhất tới nói, Tô Hàn vì cái gì chỉ nhằm vào bọn họ này năm cái tông môn. Là không phải là bởi vì đã từng đắc tội qua Tô Hàn. Việc này hơi tưởng tượng liền có thể đoán được Tô Hàn, đoán được Phượng Hoàng tông thân bên trên. Nhưng bọn hắn, lại là như thế gian ngoan không thay đổi, một lòng chỉ nghĩ đến siêu cấp tông môn uy nghiêm bị người cho khiêu khích, mong muốn đem người này đánh giết báo thù, mong muốn dùng cái này tới uy bày tỏ thiên hạ. Bất quá chờ bọn hắn tỉnh táo lại về sau, cũng cần phải có thể nghĩ đến. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, cũng đúng lúc này, Nam Cung Ngọc từ một bên đi tới, nói khẽ. Ta là nên để ngài tiền bối đâu, hay là nên để ngài Tô Tông Chủ? Tô Hàn sửng sốt một chút quay đầu nhìn về phía Nam Cung Ngọc. Người tu vi còn thấp vẫn là không phải biết nhiều như vậy cho thỏa đáng, có một số việc không thể nói cũng không cần phải nói, dùng sự thông tuệ của ngươi chẳng lẽ đều không rõ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hiểu rõ, nhưng chỉ đối ngươi một người nói. Nam Cung Ngọc quyết miệng nũng nịu nhẹ nói. Cũng chính là Ngọc Hư cùng những thứ ngu xuẩn kia đoán không được, bọn hắn vẫn luôn nghĩ đến mặt mũi của mình, nghĩ đến tông môn mặt mũi, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, người đến cùng vì sao muốn giết bọn hắn trong tông đệ tử, hơn nữa còn chỉ là nhằm vào bọn họ năm cái tông môn, việc này nhớ tới còn thật sự có chút hài hước. Dứt lời, nàng lại nhìn từ trên xuống dưới Tô Hàn, mắt to chớp chớp nói. Bất quá ta thật không nghĩ tới qua, một cái cửu lưu tông môn tông chủ, vậy mà lại mạnh như thế, làm siêu cấp tông môn đều là đầy bụi đất. Bát lưu, Tô Hàn thản nhiên nói. Nam Cung Ngọc hơi run run, toàn tức nói. Tốt tốt tốt, bát lưu tông môn được rồi. Ta nhớ được Phượng Hoàng tông xây tông thời gian, cho đến bây giờ cũng chỉ có không đến 5 năm a. Ngọc Nhi thật muốn nhìn một chút, Nhất Đao Cung dùng thất thời gian 10 năm đi tới siêu cấp tông chỗ cửa, mà Phượng Hoàng tông. Lại cần muốn dài bao nhiêu? Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.